Chương 1015, 1015, tường bước sát cơ Ngô Vương mộ, 2. Hoắc Cẩn cùng Diệp Lăng đều từ nhỏ ở Cố gia lớn lên, hai người ở giữa rất có ăn ý, nghe được Dương An đoán, hai người lập tức chiếm tốt vị trí. Sau đó không hẹn mà cùng nhìn xem nàng. Dương An đoán mắt sáng lên, lui về sau lui, rất cẩn thận chỉ cửa đá kia đường vân bên trong hai cái nhìn rất phổ thông lỗ khảm. Chính là chỗ này, ta hô 3212 người các ngươi cùng một chỗ thôi động linh lực mở ra cái này cửa đá. Nói Dương An đoán ngước mắt nhìn một chút hai người đều nhẹ gật đầu. Tốt, 321 Dương An đoán lời còn chưa dứt, Hoắc Cẩn cùng Diệp Lăng đã thả ra linh lực của mình, hai cỗ linh lực đồng thời tràn vào đến trong cửa đá, vang một tiếng. Toàn bộ lăng mộ tựa hồ cũng tại chấn động, cái kia nặng nề cửa đá, chậm rãi mở ra mở đường, cửa đá từ từ mở ra, chỉ có thể chứa người kế tiếp tiến vào thời điểm, cách cửa gần nhất Cố Đình lập tức mắt sáng lên lôi kéo Ninh Hoan Tâm liền vọt vào. Giảo hoạt Lăng Nhạc Nguyên cùng Diệp Cửu Yên các nàng cu nở dê muốn đoạt lấy sông đi lên, lại bị một bên Cố Xương ngăn cản một chút. Ngươi làm gì? Lăng Nhạc Nguyên ánh mắt lập tức lạnh xuống. Không làm cái gì a, nếu không ngươi trước thạch cửa mở. Đều bằng bản sự thôi. Cố Xương nhìn Lăng Nhạc Nguyên một chút, trả lại cho nàng nhường đường. Lăng Nhạc Nguyên chừng Cố Xương một chút, không kịp nghĩ nhiều liền vọt vào. Sư tỷ, chúng ta đi. Lúc này, Cổng Tâm Bướm đột nhiên lấy ra một trường phù chú dán tại trên người mình, lôi kéo Diệp Cửu Yên đột nhiên liền biến mất. Lưu Vân Cốc người chính là thổ hào, ném phù chú rồi cùng ném giấy lộn đồng dạng tốt. Chúng ta cu nở dê đi vào đi. Lúc này, Dương A Noãn nhìn một chút Cố Xương, lại nhìn một chút một bên Hoắc Cẩn cùng Diệp Lăng. Lăng mộ cửa đá giờ phút này đã toàn bộ mở ra. Hai vị sư huynh, chúng ta đi vào chung, cái này cửa đá mất đi linh lực ủng hộ sẽ lập tức quan bế. Lời còn chưa dứt, Dương An đoán bắt lấy Hoắc Cẩn cánh tay, mà một bên Cô Sương, mắt sáng lên kéo lại Diệp Lăng tay. Đi bốn người thân ảnh trong nháy mắt tràn vào đến trong cửa đá, mà toàn bộ lăng mộ cửa đá đã mất đi linh lực trèo trống về sau. Quả nhiên lập tức cầm ầm đóng cửa. Lúc này, toàn bộ Ngô Vương mộ bầy lại khôi phục ngay từ đầu yên tĩnh, giống như mấy người bọn hắn chưa hề xuất hiện qua. Một trận gió lớn thổi qua, liền trên đất dấu chân đều bị đỉnh núi bao cắt vùi lấp. Lại qua thêm vài phút đồng hồ, đột nhiên có 5 thân ảnh xuất hiện ở trên đỉnh núi, 4 nam 1 nữ, cầm đầu cũng là một thiếu nữ. Thiếu nữ này trải lấy tóc ngắn, cùng nữ hải tử khác không đồng dạng, trang phục của nàng rất trung tính. Thậm chí có thể dùng xoáy khí để hình dung, xuyên một thân màu đen thêm giày đồ thể thao. Thiếu nữ lên núi về sau, hoạt động một chút tứ chi của mình, ánh mắt bên trong hiện lên một đạo kinh ngạc. A, ta rõ ràng cảm nhận được Lăng Nhạc Nguyên tên kia khí tức, vì cái gì biến mất? Thiếu nữ nheo mắt lại, vạn phần kinh ngạc. Thiếu chủ. Lúc này, người đứng phía sau đột nhiên trầm thấp mở miệng nói, thiếu chủ, có thể hay không Lăng gia đại tiểu thư đã tiến vào Ngô Vương mộ? Ân nghe được người sau lưng. Thiếu nữ kia khinh thường cười một tiếng. Lăng Nhạc Nguyên nàng từ cho là mình tu vi cao thầm, vớt xuống Lăng gia người tự mình một người đơn thương độc mã liền xông tới. Ta không tin nàng một người liền có thể đi vào Ngô Vương mộ, nàng không có bản sự kia. Chúng ta tứ đại gia tộc những năm này có thế ngật đứng không ngã, chỗ bằng vào, chẳng lẽ không phải gia tộc lực lượng sao? Đang khi nói chuyện, thiếu nữ đột nhiên chậm rãi giơ lên tay phải của mình. Từ y phục của nàng trong tay háo đột nhiên leo ra ngoài mấy cái màu đen giáp trùng. Loại giáp trùng này bộ dáng rất là đặc thù, tại trùng sắc bên trên còn có một vệt huyết hồng sắc nguyên điểm.